Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, ái hận tận xương, thuốc và kim châm cứu khó y, năm, 114 khẩn trương bay đến Nhan Bạch bên người, nhìn Nhan Bạch trên người vết thương, mặt sau vừa mới bởi vì bị ném tới rồi trên vách tường cắt qua một đạo miệng to. Hiện giờ da thịt đều có chút cuồn cuộn ra tới, đang ở đổ máu, bả vai chỗ cũng là, nguyên bản cũng đã có miệng vết thương, kết quả vừa mới lại bị hắc y nam tử viên đạn bắn trúng, tăng thêm miệng vết thương, Nhan Bạch hiện giờ có thể đứng, hoàn toàn là dựa vào chính mình nghị lực. Nàng ngồi dậy, bước chân tập tễnh hướng đi hắc y nam tử, hắn hiển nhiên là không có đoán trước đến vừa mới Nhan Bạch hành động. Giờ phút này yết hầu cổ động mạch miệng vết thương căn bản ngăn không được huyết. Hắn chỉ có thể há to miệng, vô lực che lại cổ, lại trơ mắt nhìn huyết nhanh chóng chảy ra đi, ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta. Ta khiến cho ngươi hảo một chút chết, tốt xấu lưu cái toàn thây. Nhan Bạch khóe miệng dương một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hiện giờ trên người nàng quần áo đều bị máu tươi nhuộm dần. Phân không rõ đến tột cùng là đến từ chính nàng chính mình, vẫn là đến từ chính cái này hắc y nam tử. Hắc y nam tử nghe Nhan Bạch những lời này, chỉ cảm thấy quen tai đến cực điểm. Ở vài phút phía trước hắn khí phách hăng hái đã từng nói qua những lời này. Ngay lúc đó Nhan Bạch thoạt nhìn là bị săn thú tiểu đáng thương, mà hắn là chúa tể Nhan Bạch sinh mệnh người, nhưng hiện tại mới ngắn ngủn vài phút, tình huống liền toàn bộ nghịch chuyển lên. Nhan Bạch trở thành chúa tể hắn sinh mệnh người, vừa mới hết thảy bất quá là đối phương ngụy trang, nàng là cái không muốn sống kẻ điên, không nói lời nào. Nhan Bạch nhìn dưới mặt đất thượng hắc y nam tử, tái nhợt nét mặt biểu lộ một nụ cười. Trong tay đoàn đao ở cái này hắc y nam tử trên người du tẩu. Thanh âm ngọt mềm, chậm rãi mở miệng nói, ân. Ta đây không lưu ngươi cái toàn thây, được không? Tựa hồ là trưng cầu đối phương ý kiến. Nhan Bạch lại một chút không có chờ đợi đối phương. Trực tiếp đem trong tay đao cắm vào hắc y nam tử trái tim chỗ. Thẳng đến đối phương hoàn toàn không có hô hấp lúc sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng hiển nhiên là thể lực chống đỡ hết nổi, hắc y nam tử đã chết. Cổ động mạch cắt qua mất máu quá nhiều mà chết. Hắn ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhan Bạch còn lại là duỗi tay từ hắn túi trung sờ soạng, cuối cùng móc ra mấy cái đồ vật. Một ít giấy chứng nhận cùng với phòng thân vật nhỏ, Nhan Bạch đều toàn bộ đặt ở chính mình túi trung. Tuyết Sơn thượng là có động vật, hơn nữa phần lớn đều là ăn thịt động vật. Hiện giờ này nho nhỏ huyệt động trung tràn ngập mùi máu tươi, muốn không trêu chọc dã thú tới cũng khó khăn. Nhan Bạch chống đỡ thân mình, đứng ở cửa động chỗ nhìn về phía bên ngoài. Phong tuyết như cũ không có đình, sắc trời vẫn là ám, căn bản thấy không rõ lắm lộ, hoặc là đãi ở cái này huyệt động chung. Chờ đợi mùi máu tươi dần dần nồng đậm, trêu chọc tới dã thú, sau đó bị dã thú cắp nuốt rớt, hoặc là ra cửa tại đây phong tuyết bên trong sờ soạng. Hoặc là sinh, hoặc là chết, thăng ta cảm thấy lúc này đây chủ bá đại huyết điều rất nghiêm trọng. Lại kháng một chút nói, thật sự thuốc viên, quý bạch mặc, người đâu tương đương mau tới a. Thăng làn đạn thượng người xem nôn nóng hận không thể từ màn hình nào đầu lao tới. Trực tiếp đem Nhan Bạch mang về nhà hảo hảo trị liệu một chút. Sau đó lại đem trên mặt đất cái kia hắc y nam tử cấp quất xác mấy trăm lần, Nhan Bạch không có xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng đem hắc y nam tử ăn mặc áo khoác ở trên người, lấy che đậy gió lạnh, tùy theo đi ra huyệt động. Đi vào này phong tuyết bên trong, thân mình chạm đều đứng không vững, lung lay, như là tùy thời đều sẽ té ngã trên mặt đất. Tại đây đồng thời một chỗ khác. Hết chương.